Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3976. Chương 3976. Một mình tiến về. Nghe được Bạch Vũ Triết sau đó, Cổ Nguyên nhíu chặt lông mày, suy nghĩ một hồi lâu mới mở miệng nói ra: "Lúc đầu ngươi đi cũng xác thực so sánh phù hợp, nhưng là bây giờ ngươi đạt được hoàn chỉnh Cửu Long đỉnh tin tức đã ở tại thần giới chính thức truyền ra, trước đó có lẽ còn có một bộ phận người cảm thấy kia là tin đồn, nhưng bây giờ là chân chính được chứng thực, chí tôn khí dụ hoặc, có đôi khi có thể sẽ sinh ra rất nhiều không tưởng được ngoài ý muốn a." Cổ Nguyên lo lắng chính là điểm này, nếu như không phải tại thời khắc đặc thù này, Bạch Vũ Triết đạt được Cửu Long đỉnh tin tức một khi truyền ra, có thể nghĩ đến thời điểm khả năng toàn bộ thần giới đều sẽ điên cuồng. Tam đại chí tôn trong tay chí tôn khí, cái kia không có người sẽ có tưởng niệm, cho dù là trong đó sức chiến đấu yếu nhất Thiên Cơ tôn giả, chẳng lẽ cũng không phải là chí tôn sao? Lực chiến đấu của hắn y nguyên cũng so Thẩm Ngạo Thiên hơi mạnh đi. Chớ nói chi là hắn có thể trước đó cảm giác nguy cơ, căn bản liền sẽ không có bất kỳ cơ hội. Thiên thủ hộ pháp mặc dù tại mấy người này bên trong thực lực yếu nhất, nhưng nhân gia thiên thần cảnh xếp hạng có thể phía trước 10. Lại thêm chí tôn khí, cũng đồng dạng không có gì cơ hội. Nhưng Bạch Vũ Triết liền khác biệt. Hắn là một cái phi thăng không đến ngàn năm tiểu bối, coi như thiên tài đi nữa, bây giờ cũng vẫn là thiên thần cảnh hậu kỳ tu vi. Cho dù có tuế nguyệt, kịch độc uy hiếp, rất nhiều người cũng sẽ chịu không được dụ hoặc sẽ ra tay với hắn. Sư phụ, Cửu Long đỉnh không giống với cái khác chí tôn khí. Nếu như luận tiến công thủ đoạn chỉ có một loại, xác thực cùng tính công kích chí tôn khí so không được. Nhưng là Cửu Long đỉnh phụ trợ công năng nhiều, chỉ bằng thuấn di, đồ nhi cơ bản cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Huống chi, ngay tại lúc này, các đại tông môn người tổng không đến mức cùng đệ tử động thủ. Mà lại, hiện nay bọn hắn đối Cửu Long đỉnh công năng cũng còn không thế nào hiểu rõ. Đệ tử nhiều chú ý điểm chính là, Bạch Vũ Triết giải thích một phen, tiếp tục thỉnh cầu. Cổ Nguyên còn đang do dự, bởi vì hắn đối Bạch Vũ Triết quá để ý, hoàn toàn đem hắn xem như đệ nhất người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Thậm chí kỳ vọng của hắn còn lớn hơn một chút, cảm thấy Bạch Vũ Triết tương lai hoàn toàn có hy vọng siêu việt chính mình. Cho nên, có chút để hắn cảm giác đặc biệt chuyện nguy hiểm, hắn liền sẽ vô ý thức không để Bạch Vũ Triết đi mạo hiểm. Nhưng Bạch Vũ Triết đối chuyện này rất kiên trì, khả năng xác thực sẽ có nhất định tính nguy hiểm, coi như tình huống trước mắt đến nói, gặp nguy hiểm liền không lên, kia huyết nguyệt ma giáo đại quân ai đến chống cự. Cuối cùng đi qua một phen nói chuyện lâu, Cổ Nguyên vẫn là đáp ứng, mà lại xác định lần này tiến về Nghịch Thần Tông tiến hành chi viện người. Tử Tiêu Cung liền phái Bạch Vũ Triết một cái, hơn nữa còn là âm thầm tiến về. Bạch Vũ Triết nếu như công khai tiến về Nghịch Thần Tông, không nói huyết nguyệt ma giáo người có thể hay không ở nửa đường bên trên tiến hành chặn lại, rất có thể sẽ xuất hiện một số hám lợi đen lòng, người một nhà, tiến hành ám toán. Bạch Vũ Triết thực lực mặc dù cũng đã toán rất mạnh, nhưng nói tóm lại, còn chưa đủ dùng bảo trụ một kiện chí tôn khí. Khẳng định sẽ có rất nhiều người âm thầm ngấp nghé. Chuyện này định ra đến sau đó, Cổ Nguyên không cùng bất luận kẻ nào nói lên. Đối ngoại thuyết pháp, Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại bế quan, mà Bạch Vũ Triết thì là tự mình một người lặng lẽ rời đi Tử Tiêu Cung, một mình tiến về Nghịch Thần Tông. Tử Tiêu Cung cùng Nghịch Thần Tông ở giữa khoảng cách cũng không tính quá xa, chỉ bất quá Bạch Vũ Triết vì bảo trì ẩn bí tính, đại đa số truyền tống trận không thể dùng, cho nên cũng cần không ít thời gian đến đi đường.